Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 99, kính giả yêu trẻ 3. Ha, giả thần giả quỷ, kéo dài thời gian, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chơi ra lý lẽ gì. Ế, Lý Mẫn Hành ở bên vừa nhìn lòng tràn đầy không kiên nhẫn. Chỉ coi Vương Cửu là cố làm ra vẻ bí ẩn, vượt chờ càng là thiếu kiên nhẫn, thẳng thắn đi tới chuẩn bị quát bảo ngưng lại loại này vô vị lãng phí thời gian. Song khi hắn để sát vào trước, thật khi thấy đề mặt trong phút chốc, liền lâm vào đang thừ người. Đạo đề này miêu tả một cái kinh điển tình cảnh, hai tên trời sập rồi cảnh tu sĩ, Triệu nào đó cùng Thương nào đó bởi vì vấn đề tình cảm. Ở chín thiên cương gió tầng làm sinh tử đấu, đề mặt tỉ mỉ miêu tả hai tên tu sĩ bối cảnh cùng thực lực, cùng với hoàn cảnh chiến trường phức tạp đa biến, sau đó yêu cầu trả lời phía dưới ba cái vấn đề. Người thắng cuối cùng là ai? Then chốt tay ở nơi nào? Thua người, nếu như chỉ cho phép thay đổi một hạng lượng biến đổi, thay đổi cái nào một hạng có thể làm cho nàng chuyển bại thành thắng? Cái này loại hình vấn đề cũng không hiếm thấy. Bây giờ thế gia tông phái bồi dưỡng người mới thời điểm, ở sắp xếp bọn họ thực chiến trước, đều phải nhiều lần cường hóa lý luận tri thức, sau đó thiết kế ra các loại kết hợp thực tế ứng dụng đề mục cung cấp tu sĩ liên hệ, lấy tăng cao bọn họ thực tế ứng dụng năng lực. Chư vị ở đây trưởng lão lúc tuổi còn trẻ cơ bản đều từng làm như vậy ứng dụng đề. Trong đó còn khá có không ít giải đề đại sư. Vấn đề duy nhất chính là, ai cũng chưa từng thấy phức tạp như vậy chân thực ứng dụng đề. Một loại ý nghĩa ứng dụng đề, không phải là, Tiểu Minh mỗi lần vận chuyển chân nguyên chu thiên, đều có thể đem thiên địa linh phong chuyển hóa ra 5 đơn vị chân nguyên. Mỗi lần điêu luyện kiếm khí đều có thể đem 8 đơn vị chân nguyên chuyển hóa thành 2 đơn nguyên kiếm khí, hiện tại Tiểu Minh trong cơ thể đã có 50 đơn nguyên chân nguyên. Xin hỏi đồng thời vận chuyển chân nguyên chu thiên cùng kiếm khí điêu luyện, chân nguyên trong cơ thể lúc nào dùng hết? Nhưng Vương Cửu thiết kế đạo đề này, chỉ là miêu tả Triệu nào đó cùng Thương nào đó công pháp đặc thù, liền dùng tới mấy ngàn chữ, thậm chí cá biệt chi tiết nhỏ còn cần đồ kỳ nói rõ. Mà hoàn cảnh đặc thù liền phức tạp hơn. Chín thiên cương gió tầng, đó là cùng dưới nền đất U Minh giới đặt ngang hàng, vì là tu tiên giới mấy nghìn năm bí ẩn chưa có lời đáp, dù cho Thánh Tông dẫn đội, đều không thể chân chính thăm dò rõ ràng bí ẩn trong đó. Mức độ phức tạp làm người giận sôi, nhưng mà phức tạp như thế đề mặt bên trong nhưng ẩn chứa vô hình ma lực. Chỉ nhìn một hồi, Lý Mẫn Hành cũng không khỏi đưa vào trong đó, thử nghiệm trong đầu mô phỏng đề mặt bên trong miêu tả nhân vật cảnh tượng. Một lát sau, hai đạo mơ hồ bóng người chậm rãi hiện ra ở trong đầu. Mỗi người nắm tiên bảo đối chọi gay gắt, song khi Lý Mẫn Hành chuẩn bị tiếp tục thôi diễn đi xuống thời điểm, đột nhiên cảm thấy một trận đâm nhói. Chỉ một thoáng trong đầu cảnh tượng giống như là thủy triều thối lui, lưu lại nhưng là sâu sắc mệt mỏi cùng hoa mắt chóng mặt. Lý Mẫn Hành nhất thời ý thức được mình nguyên thần ở siêu gánh nặng vận chuyển. Vương Cửu thiết kế đề mục là trời sập rồi cảnh tu sĩ chiến đấu, làm gần gũi nhất tiên đạo tu tiên giới. Trời sập rồi cảnh tu sĩ liền giống như một hoàn chỉnh tiểu thế giới, một loại cực đoan mạnh mẽ cùng phức tạp, mà lấy bài sơn cảnh tu sĩ nguyên thần mạnh mẽ, muốn mạnh mẽ hơn mô phỏng hai cái trời sập rồi cảnh tu sĩ cũng quá mức miễn cưỡng. Nhưng lúc nãy cái kia trong phút chốc trong đầu lưu lại hình tượng, nhưng khác nào mê hoặc một loại ôm lấy hắn si say trong đó. Lý Mẫn Hành hãm sâu say mê dáng dấp, nhất thời dẫn phát rồi dư lão đầu nhóm rất hiếu kỳ, dồn dập lại gần một đạo thẩm đề, sau đó cái này tiếp theo cái kia bị đề mặt hấp dẫn. bắt đầu thử nghiệm tính toán hai tên trời sập rồi cảnh tu sĩ chiến đấu hướng đi. Nhưng mà đương nhiên không người nào có thể đẩy ra thành tựu. Một cái râu mép đỏ lão đầu nhìn máu mũi đều phun ra ngoài. Vội vã vừa dùng khăn tay sát máu mũi, một bên hoa mắt chóng mặt địa mắng. Ta nhìn này vốn là trò đùa dai. Vừa dứt lời, đã bị bên cạnh mấy cái tư lịch bối phận cao hơn lão tiền bối suỵt được máu chó thêm đầu. Xem không hiểu chớ nói nhảm. Này đề mặt rất nổi danh đường. Hai cái trời sập rồi cảnh tu sĩ thiết kế vừa đúng. Công pháp phối hợp đều cũng có ý tứ. Tuyệt đối không phải dị tưởng ngày mờ. Thậm chí như là xác thực có việc này. Chúng ta Tương Châu Đại Lục từ trước tới nay liền không có. Từng ra trời sập rồi cảnh tu sĩ a. Hơn nữa hắn một cái vân dũng cảnh trẻ tuổi người. Dựa vào cái gì biết trời sập rồi cảnh sự tình. Râu mép đỏ nghi vấn chi từ còn chưa nói hết. Đã bị một đám lão gia hỏa dùng hữu hình lực vô hình vững vàng trấn áp lại. Này bất học vô thuật, râu mép đỏ thực sự là hết thuốc chữa. Coi như hiện nay Tương Châu không người nào có thể thăng cấp trời sập rồi cảnh. Nhưng chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy sao. Đặc biệt là bọn họ những này tự xưng là tinh nghiên lý luận các đại sư. Trong ngày thường còn không phải là muốn xem heo chạy, đến phán đoán suy đoán thịt heo mùi vị sao? Trời sập rồi cảnh phải làm là cái tình huống thế nào? So với phía dưới mấy cảnh giới khác nhau ở chỗ nào? Này là rất nhiều lý luận đại sư đều nhiều lần thôi diễn qua vấn đề. Đã sớm có rất nhiều công luận. Mà cái này Vương Cửu Đề trong mì, liên quan với trời sập, rồi cảnh tu sĩ miêu tả, thình lình làm người cảm giác mới mẻ. Nhưng mà, liền ở các lão gia vừa muốn lần thứ hai tập trung sự chú ý đến đề trên mặt. Kiếm quật vào miệng, bỗng nhiên hốt hoảng chạy tới một cái lớn mập tu sĩ. Tu sĩ kia xem ra cũng là 20 xuất đầu, đương nhiên tu sĩ bề ngoài tuổi tác khẳng định không. Làm được chuẩn, mà từ tu vi đến xem, tuy có bài sơn cảnh giới, mà căn cơ vững chắc, nhưng hoàn toàn không có có cao thủ trẻ tuổi sở hữu sắc bén tiến thủ tâm ý. Mập mạp kia vừa chạy vừa niệm lẩm bẩm không ngớt. Những ngày tháng này đúng là không có cách nào qua. Ăn khối gà rán đều phải bị truy sát 800 dặm. Năm đó cha vì sao tìm cho ta như vậy việc hôn nhân? Vừa dứt lời, lớn mập tu sĩ dư quang liếc về kiếm quật bên trong trưởng lão đoàn. Nhất thời một bộ thế giới tận thế phủ xuống vẻ mặt. Không phải chứ, này vùng hoang vu vùng đất hoang cũng có người. Chấm ngoặc kép, tên béo nuốt ngụm nước miếng. Các vị thúc bá, ta vừa rồi là đùa giỡn. Ta yêu Yên Nhi vượt qua yêu tính mạng của chính mình. Mời các người tuyệt đối không nên hiểu lầm ta nhất thời nói sai. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Đã bị vài đạo đại tiên thuật trực tiếp đánh ra ngoài. Cũng may mập mạp kia bản thân tu vi đủ cao. Nhận các tiền bối tiên thuật oanh kích. Hồn nhiên vô sự, trái lại dựa vào lực đẩy bồng bềnh đi xa. Tìm một chút một cái có thể đặt chân ẩn náu điểm. Kết quả người ở giữa không trung đã bị một đạo thiên lôi trực tiếp bổ gần chết. A hát, còn tưởng rằng ngươi trốn đi đến nơi nào. Ngay ở chính mình trong sân cùng ta chơi trốn tìm. Ngươi là ở coi thường Triệu gia thiên nhãn thông. Được rồi, luyện công lười biếng, ăn vụng thực phẩm rác rưởi, quấy rối nội môn tu hành, sỉ nhục Triệu gia công pháp. Lý không thành, ngươi thật là khiến người tốt sinh thất vọng. Sai rồi ta thật sự sai rồi. Chấm ngoặc kép, khác một bên, kiếm quật bên trong các lão đầu tử phẫn nộ địa nhìn chằm chằm kiếm quật rộng mở cửa lớn. Dồn dập oán giận thời gian quý giá bị không giải thích được tên béo lãng phí đi. Gác cửa che lại đi, tiết kiệm người không liên quan chờ tới làm quấy nhiễu. Chính phải, xem ta triển khai một môn độc môn bí thuật. Là ta gần 3 năm ở Liên Thiên Thành bế quan khổ tu đoạt được. Định để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Một lát sau, một vệt kim quang sán lạn cửa lớn liền ngăn ở kiếm quật cửa. Nửa hư nửa thật, trên cửa hiện ra vô số huyền diệu đồ án. Tiên thuật vừa thành, đã có người khen tốt, nhưng cũng rất nhanh sẽ có người khịt mũi coi thường. Khiến cho như thế kim quang sán lạn, chỉ lo người khác không biết nơi này có vấn đề. Người này mười thiên môn như thế nào đi nữa vững chắc. Lẽ nào chống đỡ được trong đại viện nhiều như vậy du thủ du thực đồ đệ dình. Không nói những cái khác, ba phòng cái kia Triệu gia nha đầu một quyền liền đem ngươi này phá cửa đánh nổ rơi. Thả cửa lão đầu vốn định cùng nghi vấn người cẩn thận nói một phen đạo lý. Thế nhưng nghe được Triệu gia nha đầu bốn chữ, lập tức ngừng chiến tranh. Đây chính là thực lực gần nhau Lý Phong Vân lực sĩ. Đánh nổ mười thiên môn cũng thật là đại khái suất sự kiện. Vì lẽ đó cùng với như thế làm người khác chú ý. Không bằng phản kỳ đạo được chi, đem nơi đây che giấu. Này kiếm quật bình thường vốn là không có gì người lại đây. Cái kia tên béo đáng chết ăn vụng bị tóm, đều ngay lập tức muốn tới kiếm quật tị nạn. Chúng ta chỉ cần đem ở đây che giấu, liền không có sơ hở nào. Không có sơ hở nào cay rắm. Đang yên đang lành kiếm quật vào miệng, nhất định phải thêm một phép thuật che lấp. Cái này gọi là nơi đây vô ngân. Tốt nhất là lấy tâm ma hướng dẫn thuật, khiến mọi người theo bản năng không muốn dựa vào gần nơi đây. Rơi xuống trong mắt cao nhân, còn chưa phải là cái nơi đây vô ngân. Tốt nhất là tiến thêm một bước nữa, ở kiếm quật phụ cận làm cái ngụy trang, lại dùng hướng dẫn thuật hấp dẫn người bên ngoài quan tâm. Lần này liền không có sơ hở nào. Có đạo lý, có đạo lý. 33 cái lão nhàn ngư ba chân bốn cẳng một. Phen bận rộn, rất nhanh sẽ luyện chế một cái quy mô hùng vĩ tiên thuật đại trận. Lấy bảo đảm bọn họ có thể ở kiếm quật không bị quấy rầy. Trong lúc nhàn ngư nhóm các hiển thần thông, tranh kỳ đấu diễm, chính là không có một người đưa ra. Chúng ta có thể hay không chuyển sang nơi khác giải đề. Mà ở tiên thuật đại trận sau khi hoàn thành, lão nhàn ngư nhóm một phen chúc mừng, kiếm quật bên trong liền lại lâm vào dài dòng yên tĩnh. Những này lão niên nhàn ngư nhóm phần lớn là bởi vì tuổi tác quá cao, sinh cơ suy nhược, đời này đã không có ở tiên đạo tu vi trên thời cơ đột phá. Cho nên liền yêu thích phát huy nhiệt lượng thừa, nghiên cứu tu tiên lý luận, mà nghiên cứu lý luận người, rất khó không bị vương cửu đạo này tràn ngập huyền cơ ứng dụng để hấp dẫn lấy. Không biết qua bao lâu, một cái già nua mà thanh âm mệt mỏi vang lên. Ta thật giống suy diễn ra. Này hai tên tiên tôn tranh chấp, hẳn là Triệu họ tiên tôn ở về mặt thực lực càng hơn một bậc. Vừa dứt lời, đã có người phản bác. Thủ nghĩa người đây chính là lão hồ đồ. Đối với tu sĩ thực lực ước định phù ở bề ngoài, Triệu họ tiên tôn quả thật chân nguyên cảnh giới hơi cao hơn một bậc. Tu hành 127 môn công pháp cũng càng thiên hướng thực chiến. Nhưng nếu như ngươi chăm chú tính toán họ thương tiên tôn công pháp hệ thống, không khó phát hiện nàng chân chính sở trường về lĩnh vực là toán học. Người như vậy ở trong hoàn cảnh phức tạp năng lực tác chiến mạnh phi thường. Không thể tầm thường công thức mà tính. Ngươi mới hồ đồ, đạo lý đơn giản như vậy ta biết không nghĩ ra. Nhưng mà hoàn cảnh như thế nào đi nữa phức tạp, đối với trời sập rồi cảnh tu sĩ ảnh hưởng cũng là có hạn. Chấm ngoặc kép, người này bộ tính toán hoàn cảnh ảnh hưởng công thức đối với đất dung cảnh trở xuống tu sĩ hữu. Hiểu, có thể nào đưa vào đến trời sập rồi cảnh trong chiến đấu đến. Ta đương nhiên là đem công thức tối ưu hóa quá. Chấm ngoặc kép. Mấy cái lão đầu trong chốc lát liền dùng beng được không thể tách rời ra. Ba hai người hầu như có 32 loại bất đồng đáp án. Hơn nữa ai cũng không thuyết phục được ai. Tính toán một chút, chúng ta cũng không cần ở cãi nhau trên lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu tất cả mọi người có đáp án của mình, trực tiếp tìm cái kia người trẻ tuổi tiểu tử công bố câu trả lời chính xác là được rồi. Nói cũng Phải, nhưng vào đúng lúc này, các lão đầu tử chợt phát hiện một vấn đề. Ngoặc kép, cái kia gọi Vương Cửu ra hỏa đây. Ôi chao, Lý Chiêu Lộ cũng không thấy. Mẹ nó, lại thừa dịp chúng ta thất thần thời điểm chuồn mất. Như vậy hèn hạ vô sỉ, nhanh đi bắt hắn trở lại. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.